Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Tân Tinh Hào Kế Hoạch. 3, răng rắc tương đương, nhẹ vang lên âm thanh bên trong. Bách Linh Điểu bình ổn địa bò neo tại Tân Tinh Hào bên trong hạm bò neo cảng bên trong. Xẹt tương đương, một tiếng khí lưu nhẹ vang lên. Cửa khoang mở ra. Trương Viễn liền thấy bỏ neo bến cảng trở nên trên cầu tàu đứng hai mười mấy người. Đại bộ phận cũng là gương mặt quen. Trong đó Trương Viễn nhận thức có Vương Hổ Thành nguyên soái, Tiễn Liên Khoa giáo sư, Phương Bá Khiêm y sinh, Lâm Băng Thanh tướng quân, thậm chí ngay cả phụ thân Trương Ngu Nam, gia gia Trương Đức cũng tới. Hai người đang xa xa đối hắn mỉm cười. Những người khác Trương Viễn có lẽ không có làm gặp mặt qua. Nhưng ở các loại truyền thông bên trong cũng kinh thường tính lộ diện. Cũng là liên bang đại nhân vật. Ở trước mặt những người này, kiếm thần tiểu đội các đội viên cũng chỉ có thể đợi tại nhất cạnh góc lên. Tại gần nhất vị trí, còn có hai tấm lạ lẫm tuổi trẻ gương mặt. Xem xét chiến trận này, Ngọc Linh lung nói ra. Xem ra ngươi có bận rộn, ta đi trước huấn luyện. Miễn cho về sau không cẩn thận thua ngươi. Nói xong, Ngọc Linh lung liền bản thân đi Tân Tinh Hào phi thuyền kiện thân thất. Trương Viễn thì hướng cầu tàu đi đến. Đến phụ cận, Trương Viễn nhao nhao cho nhiều người hành lễ. Sau đó hỏi, ra ra, ba ba, các ngươi làm sao cũng tới. Đi trước chiến hạm hạm trưởng đại sảnh. Chúng ta đi cái kia nói. Trương Đức phất phất tay. Phụ thân Trương Ngu Nam liền đẩy hắn lơ lửng xe lăn quay người đi đến. Một mọi người nhất thời đuổi theo. Trương Viễn cũng sau đó đuổi theo. Vừa đi, hắn một bên âm thầm quan sát đến những cái kia lạ lẫm tuổi trẻ gương mặt. Nhìn trong chốc lát, ánh mắt của hắn liền định tại một cái tuổi trẻ trên người cô gái. Nữ hài đại khái 17-18 tuổi. Sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy gò. Lộ ra ngoài cánh tay liền cùng que diêm đồng dạng mạnh. Đi đường thời điểm, cho người ta cảm giác liền sắp bay lên. Nhưng kỳ lạ là, rõ ràng nàng dung mạo bình thường. Nhưng đi tại mấy người trẻ tuổi ở giữa lúc, lại có thể khiến người ta liếc mắt liền thấy nàng tồn tại. Đồng thời lại khó mà chuyển qua ánh mắt. Thật giống như nàng là trong thế giới tựa như. Trương Viễn dùng khóe mắt liếc qua nhìn không đến 2 giây. Cô bé này tựa hồ đột nhiên có cảm giác, xoay đầu lại, thấy là Trương Viễn, liền khẽ cười xuống, như thế cười một tiếng. Trương Viễn cũng cảm giác tâm tình trong nháy mắt trở nên sáng sủa phấn chấn. Thật giống như mây đen tán đi, ánh mặt trời chiếu sáng thế giới. Thật mạnh tinh thần sức cuốn hút a hát. Trương Viễn thất kinh, hắn hồi một trong cười. Ánh mắt vừa nhìn về phía thiếu nữ bên người một thiếu niên trên người. Thiếu niên này tướng mạo bất phàm, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, nhất cử nhất động, đều để Trương Viễn cảm thấy 10 phần nhìn quen mắt. Nhìn trong chốc lát, Trương Viễn trong lòng đúng thiếu niên này thân phận đã có ít. Hắn chậm một bước, cùng thiếu niên sóng vai tiến lên. Hỏi, Bạch Đế, thiếu niên nhe răng cười một tiếng. Là ta, không nghĩ tới đãng ma ngươi vậy mà còn nhỏ hơn ta mấy tuổi. Ta gọi Trương Viễn, Trương Viễn, tự giới thiệu, ta sớm biết, ta gọi Bạch Mực, Bạch Thủy Tinh Người, hậu thế địa cầu Tam Thánh. Trương Viễn chỉ biết là nữ oa đại thánh chân thân là Hạ Tịch Nhan. Hai người khác, đều chỉ biết rõ võng lạc số ID, bàn cổ đại thánh là Bạch Đế, Phượng Hoàng đại thánh Đại Đức nghe nói là trong quân đại tá. Nhưng ngoại trừ lần trước Phỉ Thúy Thạch Cơ Địa một trận chiến tại không gian ảo gặp một lần đại. Đức giả lập hình ảnh bên ngoài. Lại chưa từng thấy hắn chân thân. Tại trên Internet, Trương Viễn cùng Bạch Đế là liên thủ nhiều lần chiến hữu. Lúc này nhẹ giọng hàn huyên vài câu. Hai người liền quen thuộc. Trương Viễn nhẹ giọng hỏi. Người biết cô nương kia là ai? Hôm nay có thể tới nơi này. Không nghi ngờ không phải nhân vật đơn giản. Bạch Đế còn không có đáp lời. Đi tại phía trước 3 mét bên ngoài gầy yếu nữ hài bản thân quay người trở lại. Mỉm cười nói. Ta gọi Đại Đức. Đại Đức. Danh tự làm sao có chút quen tai a hát. Trương Viễn hơi kinh ngạc. Phượng Hoàng Đại Thánh danh tự liền gọi Đại Đức. Lần trước tại giả lập phòng hội nghị nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn là một cái tuổi trẻ sĩ quan. Nhìn xem tựa hồ có chút gầy yếu. Nhưng tuyệt đối là nam nhân không sai. Trầm Mực cũng hơi kinh ngạc. Đại Đức, danh tự nghe làm sao giống như là nam nhân dùng. Gầy yếu thiếu nữ giang tay ra. Xẹp hạ miệng, cha mẹ lấy tên. Nói là xuất từ Đạo Đức Kinh. Ta lúc ấy lại không quyền lên tiếng. Chỉ có thể tiếp nhận. Nhìn xem nàng động tác này cùng thần thái. Trương Viễn không hiểu cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc. Hắn suy đoán nói. Lần trước cùng Lý Hướng Cường nguyên soái cùng một chỗ sĩ quan. Không phải là ngươi chứ? Đại Đức cười rộ lên. Hì hì, chính là ta. Lúc ấy ta sửa lại hư ảnh hình ảnh. Bạch Đế con mắt một chút trợn tròn. Trên dưới dò xét đầy cán dạng tay chân. Ngươi, Viễn Trình điều khiển cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp. Cứ như vậy mấy lượng thịt. Ngươi không sợ gãy xương a hát. Trên thực tế, chiến đấu kết thúc về sau. Xác thực gãy mất một cái cánh tay. Bất quá ta đã thành thói quen. Trương Viễn cùng Bạch Đế nghe được hai mặt nhìn nhau. Một bên kiếm thần tiểu đội thành viên cũng đều là một mặt kinh ngạc. Tất cả mọi người không nghĩ tới một cái có thể điều khiển cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp phi công. Vậy mà lại là như thế cả người cao không tới 1m7. Cân nặng không đến 90 cân cô nương. Càng làm cho người ta không nói được lời nào là. Trên chiến trường, Đại Đức điều khiển cơ giáp các loại động tác cơ động đều gần như hoàn mỹ vô khuyết. Tại chuyên nghiệp chiến sĩ cơ động trong mắt, nhìn Đại Đức cơ động thao tác, liền là một loại cực hạn hưởng thụ. Ở đây mỗi người trẻ tuổi trong đầu hầu như đều là một cái ý nghĩ. Đây rốt cuộc làm sao bây giờ đến? Trương Viễn lại muốn lạnh nhạt rất nhiều. Tại Ngọc Linh Lung trên thân thể, hắn đã từng gặp qua tương tự kỳ tích. Ngọc Linh Lung rõ ràng là loại kia siêu cấp người mẫu dáng người ma quỷ. Nhưng lực lượng lại là tận thế cấp cao thủ. Loại này siêu việt lẽ thường sự tình. Cũng chỉ có thể giải thích vì thiên phú dị bẩm. Cái này Đại Đức cơ động thao tác thiên phú quả thật nghịch thiên. Không hổ là tương lai địa cầu tam thánh đứng đầu. Nhìn nàng tình huống, sợ là trời sinh tinh thần cường đại. Chủ não, người có thể phát hiện nàng tinh thần cường độ sao? Đang tại dò xét, sơ bộ dò xét thành công. Dự đoán mục tiêu tinh thần cường độ tổng cường độ vì 923. Trong đó thần cường độ ước là 789 điểm. Phát hiện mục tiêu huyệt bách hội vô cùng tinh thần 3. Động, đang tại thu thập số liệu. Thu thập thành công, bắt đầu phân tích huyệt bách hội khiếu tinh thần cấu thành. Dự đoán hoàn thành thời gian. Không biết, Trương Viễn nghe được kinh ngạc. Tâm thần cường độ cao tới 789. Còn cao hơn ta hơn 200. Quả nhiên thiên phú hơn người. Còn có cái này huyệt bách hội. Cái này Đại Đức hẳn là trời sinh liền mở ra huyệt bách hội sao? Hắn đối với cái này hết sức tò mò. Bất quá chủ não hiện tại đã tại phân tích. Hắn tin tưởng chủ não sẽ cho hắn một cái hoàn mỹ đáp án. Lúc này, một đoàn người chạy tới Tân Tinh Hào hạm trưởng đại sảnh. Các sở có người tiến vào trong đó sau. Vương Hổ Thành nguyên soái lên đường. Trương Viễn, hiện tại đóng lại nơi này tất cả dụng cụ dò xét. Kế tiếp chúng ta muốn nói chuyện. Tuyệt đối không thể truyền đến ngoại giới đi. Được, Trương Viễn lập tức đúng Tân Tinh Hào chủ. Khống não nói, ngăn cách hạm trưởng đại sảnh. Đóng lại dành trước hình ảnh ghi chép. Triệt để xóa bỏ hôm nay cùng trước sau 3 ngày ghi chép tất cả phi thuyền nhật ký. Là, hạm trưởng, ước chừng qua 3 giây. Chủ khống não hồi phục, đã ngăn cách hoàn tất. Vừa dứt lời, Vương Hổ Thành vươn tay. Trên tay là một cái tinh xảo không gian trồng chất vòng tay. 2m đường kính, hắn đúng chủ khống não nói. Cái bàn, mặt đất có chút sáng lên. Một cái đường kính 1m sân khấu thăng lên. Hôm nay chủ yếu đàm luận hai chuyện. Bây giờ nói kiện thứ nhất. Vương Hổ Thành vừa nói vừa thao tác trồng chất vòng tay. Mấy giây sau, tay hắn khẽ động. Hơn 20 khối lớn nhỏ không đều thanh tâm thạch liền nhanh như chớp địa lăn đến trên bàn. Trong phòng lập tức xuất hiện phi thường cường liệt tinh thần ba động. Tại cái này ba động bên trong, Trong phòng mỗi người đều cảm giác tinh thần bỗng nhiên chấn động, trở nên phi thường địa thanh tỉnh, thậm chí thanh tỉnh địa đều có chút nhức đầu. Thanh tâm khoáng thạch, ma viêm trong căn cứ tìm ra, ước chừng 19 kg. Chủ não âm thanh tại Trương Viễn trong đầu vang lên, kiểm tra đo lường đến thuần túy tinh thần ba động, dự tính bao hàm lực lượng tinh thần 66-32 điểm. Làm cái gì vậy? Trương Viễn hỏi. Vương Hổ Thành lại thối lui đến một bên. Trương lão, người đến đúng tôn tử của ngươi nói đi. Trương Đức trước khi đi một bước, nói ra, Viễn Nhi, những này thanh tâm thạch, có 4 kg là cho ngươi, còn lại 15 kg, lại cần ngươi vì liên bang bồi dưỡng tân cường giả. Trương Đức đang khi nói chuyện, Vương Hổ Thành nguyên soái đi tới, đem 3 khối màu sắc nhất thông thấu màu vàng nhạt thanh tâm thạch giao cho Trương Viễn. Thủ Dương Tinh Chi Chiến, ngươi cư công chí vĩ, cái này là ngươi chiến lợi phẩm. Trương Viễn nhìn xuống, phát hiện cái này 3 khối thanh tâm thạch nội bộ bao hàm thuần túy tinh thần cường độ chỉ ít có 1600 điểm, chiếm những này thanh tâm thạch tinh thần tổng lượng không sai biệt lắm 1/4. Thuần túy lực lượng tinh thần loại vật này là bảo vật vô giá. Trương Viễn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, trân trọng thu vào. Vương Hổ Thành lại đem còn lại thanh tâm thạch gầy đẩy đến cùng một chỗ. Những này còn lại thanh tâm thạch, chúng ta cần dùng bọn chúng bồi dưỡng 8 cái cường giả. Nhân tuyển đã có, phụ thân ngươi Trương Ngu Nam, Đại Đức, Bạch Mực, Hạ Hy Nhan, Vương Sư Ngạn, Phương Nhã, Lâm Băng Thanh, Hạ Quan Hải. Chúng ta mục tiêu là muốn để mỗi người trong cơ thể huyệt khiếu bên trong lực lượng tinh thần đạt tới 600 trở lên. Trước mắt liên bang địa cầu đã có thể thoáng đem tinh thần đạo khiếu, nhưng tinh thần tiêu tan cực cao, hiệu suất vẫn chưa tới 2%. Sở dĩ, cái này nhờ vào ngươi. Trương Viễn khẽ chau mày. Những người khác ta đương nhiên không có ý kiến, nhưng ta phụ thân tại sao cũng ở trong đó. Phụ thân hắn Trương Ngu Nam nửa đời trước liền là người bình thường, lúc này lại đột nhiên tiến vào liên bang địa cầu trọng điểm bồi dưỡng hạch tâm. Cái này thực sự có chút đột ngột. Hắn lo lắng là ra ra nửa đường thêm điều kiện. Trương Đức xem xét cháu mình dáng dấp, liền đoán được hắn ý nghĩ. Một mặt cười khổ, Trương Ngu Nam giải thích nói. Viễn Nhi, đây không phải ra ra ngươi chủ ý. Là ta, trên thực tế, thân thể ta dung hợp mới nhất cường thân tề lam tinh làm phi thường thành công. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chỉ cần kiên trì khổ luyện 2 năm, nhất định có thể đến cuồng bạo thượng đoạn, có thể là 33. Người trả rơi xuống nhiều năm như vậy cơ giáp thao tác huấn luyện AH. Trương Viễn cũng không phải phản đối vì phụ thân cường hóa tinh thần. Hắn chỉ là lo lắng phụ thân nhận lấy cái gì ngoài ý muốn áp lực mới bị ép làm như thế. Viễn Nhi, ta đã quyết định, lúc này, không ai bức ta, Trương Ngu Nam chân thành nói. Tất nhiên phụ thân nói như vậy, Trương Viễn cũng liền không ý nghĩ gì. Hắn gật đầu nói, vậy được rồi, việc này ta đồng ý hỗ trợ. Lúc trước hắn là trời huyền kiếm khách cường hóa tinh thần thời điểm, liền biết việc này không gạt được. Sở dĩ đúng hôm nay việc này, Trương Viễn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vương Hổ Thành nhân tiện nói, hiện tại là chuyện thứ hai, cũng là Lý Hướng Cường nguyên soái di chí, cái kia chính là đi tinh quang chiếu diệu chi địa cầu viện. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Viễn, hỏi, Trương Viễn, người đã biết rõ nên làm sao xuyên việt ám tu La Vương quốc sao? Đã biết rõ, rất tốt. Vậy chúng ta có 2 chuyện muốn làm. Thứ nhất, phái người đi tinh quang chiếu diệu chi địa đứng vững gót chân. Thứ hai, thành lập tinh quang chiếu diệu chi địa cùng liên bang địa cầu một cái bí mật đường thủy cùng một cái số liệu thông đạo, dùng để truyền thâu vật tư cùng tin tức. Việc này so Trương Viễn bản thân muốn toàn diện nhiều. Hắn nghe liên tục gật đầu. Về phần cụ thể nên làm như thế nào, chúng ta đã chế định liên quan sách lược. Trương Viễn, người đúng tinh quang chiếu diệu chi địa hiểu rõ địa nhiều nhất. Nhìn xem vậy được hay không đến thông. Vương Hổ Thành đem 1 phần báo cáo đưa cho Trương Viễn. Trương Viễn một đường nhìn xem đến, lại kết hợp Ngọc Linh Lung cho cụ thể tin tức từng cái cân nhắc. Hắn thỉnh thoảng đưa ra sửa chữa ý kiến cùng vấn đề. Hạm trưởng đại sảnh đám người liền tề tâm hợp lực địa nghĩ đến biện pháp giải quyết. Mọi người tại đây cũng là liên bang địa cầu đỉnh cấp tinh anh. Hợp lực thảo luận từng cái chi tiết. Một mực thảo luận 5 cái tiếng đồng hồ hơn. Đạt được một phần gần như hoàn thiện kế hoạch. Tại phần kế hoạch này bên trong, Trương Viễn không phải duy nhất lẻn vào tinh quang chiếu diệu chi địa người. Còn có vượt qua trên 100 vị chuyên nghiệp nhân viên gián điệp tiến vào bên trong. Nếu như bí mật đường thủy thành công thành lập lời nói, đến tiếp sau còn có sẽ có đại lượng nhân viên tiến vào tinh quang chiếu diệu chi địa. Trương Viễn cũng không phải duy nhất hạch tâm. Đại Đức, Hạ Hy Nhan cái này hai nữ hài cũng sẽ tiến vào tinh quang chiếu diệu chi địa. Tam đại tinh tế đế quốc, đều có một người tiến về. Từng người tìm cơ hội, từng người cùng nhau trông coi. Cuối cùng, Vương Hổ Thành Nguyên Soái nói ra. Cái kia cứ làm như vậy đi. Thời gian rất gấp, chúng ta bây giờ đi chuẩn bị ngay đi. Ngay tại liên bang địa cầu khua chiêng gõ trống vì đến tiếp sau chiến thuật làm chuẩn bị thời điểm. Thủ Dương Tinh tình hình chiến tranh truyền về đến ma tộc ám Tu La Vương quốc. Thủ Dương Tinh luân hãm. Tuyệt vọng ma vương chết trận. Hắc cách gia tộc người thừa kế Kundu chết trận. Gần 50 vạn ma tộc chiến sĩ cơ hồ bị toàn diệt. Chạy trốn người bất quá 1 vạn. Dạng này xưa nay chưa từng có thảm bại một chút chấn động toàn bộ ám Tu La Vương quốc. Ném cái, kim đậu, bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.